Người hai mặt, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ đến tiểu khu Liệt Minh, trời đã khuya, màn đêm dâng lên trên bầu trời. Nhìn ra thế giới như một con thú khổng lồ, một vài ngọn đèn đơn độc trong tòa nhà nghe thấy tiếng bước chân, lập lòe yếu ớt, nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng. Khương Dương dừng lại trước phòng 301. Thoạt nhìn, phòng 301 không khác gì so với 5 phòng cùng tầng khác, treo câu đối Tết màu đỏ giống nhau. Cửa cũng đẹp đẽ sáng sủa. Tiền Trác dựa vào khe cửa và nhìn vào bên trong. Bên trong không bật đèn nên tôi không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, đôi tai chuyên đi nhiều chuyện của Tiền Trác đã nghe thấy giọng nói phát ra từ trong phòng. Đông, có một âm thanh bị bóp nghẹt, giống như một cái gì đó đập vào tường. Tim Tiền Trác lỡ một nhịp, tai anh ta đột nhiên vểnh lên. Âm thanh vẫn tiếp tục, rất nhịp nhàng. Đông, đông, đông, có âm thanh. Tiền Trác hạ thấp giọng báo cáo với Khương Dương. Trong phòng này nhất định có người. Còn người Khương Dương run lên, nhíu mày và ra dấu. Cô ra hiệu cho những người bên cạnh rút lui đến khu vực an toàn. Lập tức, Khương Dương lui về phía sau một bước, chân cong lên siết chặt. Giây tiếp theo, cô đá một cước, phá cửa vào. Một tiếng, ầm, lớn phá tan hoàn toàn chướng ngại vật cuối cùng. Bóng tối bẩn thỉu phía sau cánh cửa cuối cùng cũng được phơi bày trước ánh sáng. Vừa bước vào cửa, Khương Dương đã nghe được âm thanh mà Tiền Trác miêu tả. Đông, đông, đông, chỉ là giọng nói rõ ràng hơn nhiều so với những gì Tiền Trác nghe được, nhưng tiết tấu chậm hơn. Người đó đang cố kêu cứu bằng cách gõ dường như đang dần mất đi sức lực. Họ đã tìm đúng chỗ. Ở đây, có một nạn nhân, dù chưa đi hết các ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng hung thủ vẫn còn ở đây. Khương Dương vẫn nhẹ nhàng bước từng bước. Tìm đến nơi phát ra âm thanh. Đó là phòng ngủ trong cùng. Vừa vào phòng ngủ liền ngửi thấy mùi máu tanh xông vào mũi. Khương Dương không khỏi nín thở. Đây là hiện trường đầu tiên. Màu máu mới cũ xen kẽ vào nhau kinh hoàng ảm đạm. Từng lớp bao phủ toàn bộ không gian như giấy dán tường. Cành đào nở rực rỡ ngoài cửa sổ đung đưa theo gió. Phản chiếu sắc đỏ rực rỡ của cả căn phòng khiến người ta không khỏi rùng mình. Khương Dương chộp lấy khẩu súng và đi theo âm thanh. Tuy nhiên, dù đã lục tung toàn bộ phòng ngủ nhưng cô chỉ tìm thấy con dao nhọn của hung thủ chứ không tìm thấy nạn nhân. Nạn nhân bị nhốt ở đâu? Nhìn xung quanh, Khương Dương thấy rèm cửa phòng ngủ khẽ phấp phới. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Ánh sáng mơ hồ, đang che lấp đi tội ác. Khương Dương bình tĩnh ngước mắt lên, một cửa sổ bị đóng song sắt ngay lập tức lọt vào tầm mắt. Đó là chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng ngủ, nơi duy nhất mà những nạn nhân bị giam giữ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc này, nó bị đóng chặt, một chút gió cũng không lọt vào được. Chính xác, không có gió, vậy tại sao rèm cửa bị rung? Khương Dương đột nhiên rùng mình, đầu ngón tay cầm súng trắng bệch vì lực. Cô bước tới cửa sổ và dùng báng súng giật tung rèm cửa. Ô ô ô, những tiếng hét không rõ ràng vang lên ngay lập tức. Phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Không có tấm rèm dày che, một bóng đen lờ mờ hiện ra trước mặt cô. Khương Dương nhìn kỹ hơn, giống như một cô gái bị trói bằng dây cáp. Tiếng đông đông vừa rồi là do cô đập đầu vào tường cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Khương Dương đến gần, cô gái run rẩy dữ dội. Cô sợ hãi co rúm người lại, liều mạng trốn vào trong góc, đôi mắt sưng húp tràn đầy sợ hãi. Với ánh trăng mỏng manh, Khương Dương có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Cho dù đầu tóc xoăn bù xù, lớp trang điểm tinh tế đã không còn, thậm chí còn bị hung thủ bịt miệng. Khương Dương vẫn nhận ra người này chính là cô gái xuất hiện trong băng ghi hình giám sát. Bạn của Trang Thái Ẩn, Tạ Hoa, có phải là Tạ Hoa không? Khương Dương cởi dây cáp, gỡ miếng vải nhét trong miệng cô ra. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi sẽ không làm hại cô an toàn rồi. Đến lúc này, Tạ Hoa mới ngừng phản kháng. Sau khi choáng váng một lúc lâu, cô ấy đã định thần lại, lao vào vòng tay của Khương Dương và bật khóc lớn tiếng. Cơn ác mộng chết người này cuối cùng cũng kết thúc. Đã có người cứu cô ra ngoài. Tạ Hoa đã thoát khỏi nguy hiểm và hoàn toàn trút bỏ nỗi sợ hãi. Ngược lại, cảnh sát Khương đã dũng cảm cứu nạn nhân, trong lòng cố gắng tìm kiếm những lời an ủi nhưng không làm được. Cuối cùng, chính Lâm Diệp Tư đã ra tay giúp đỡ kịp thời. Cô nhẹ nhàng đỡ Tạ Hoa dậy, nhẹ giọng an ủi cô ấy và nói rằng đã giải cứu Trang Thái Ẩn thành công, nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê, để Tạ Hoa tạm thời yên tâm. Lâm Diệp Tư làm việc này rất giỏi, chẳng mấy chốc Tạ Hoa đã ngừng khóc. Cô Tạ, chúng ta ra ngoài trước đi. Thấy tâm trạng Tạ Hoa gần như đã bình tĩnh trở lại, Lâm Diệp Tư nhẹ nhàng đỡ cô, định dẫn cô ra khỏi phòng ngủ. Không ngờ, Tạ Hoa đột nhiên quay đầu lại, cô như chợt nhớ ra điều gì, bước đến trước mặt Khương Dương. Cảnh sát, tôi biết còn có một người bị bắt, nhưng sau đó, cô ấy bị người đàn ông đó nhốt lại và đưa đến một nơi khác. Một nạn nhân khác, chẳng lẽ là cô gái để áp chế Lỗ Quốc Chí? Ánh mắt Khương Dương khẽ động, nhưng không có lập tức đáp lại. Lúc này, người của Trần Lãng Phong đã đảo lộn toàn bộ phòng 301. Đội trưởng Khương, toàn bộ phòng đã bị lục soát. Khương Dương, có phát hiện gì không? Mọi người không tìm được Cổ Hạo Bằng, cũng không tìm được những nạn nhân khác. Trần Lãng Phong có chút phiền muộn. Ôi, Cổ Hạo Bằng đúng là một con cáo già gian xảo. Chắc là nghe một chút gió nên đã bỏ trốn. Nếu con cáo già này thật sự bỏ trốn, sẽ có vấn đề lớn. Khương Dương trừng mắt, Tiền Trác, theo dõi chứng minh thư của Cổ Hạo Bằng. Trọng điểm là xem gần đây hắn có mua vé xe, vé tàu, vé máy bay đi thành phố khác hay ra nước ngoài không, có làm thủ tục xuất nhập cảnh hay không. Tiền Trác đáp và bàn phím bị gõ. Rắc rắc, đội trưởng, tìm được rồi, Tiền Trác nói, một giờ trước, Cổ Hạo Bằng đột nhiên mua vé máy bay ra nước ngoài. Quan trọng hơn là quốc gia đó không có quy định dẫn độ với quốc gia của chúng ta. Khương Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Lãng Phong, hãy phát lệnh truy nã trực tuyến Cổ Hạo Bằng cho toàn nghi Ninh, đồng thời huy động quần chúng hỗ trợ điều tra. Chú ý xe của hắn và tập trung vào sân bay nghi Ninh. Nói xong, cô ấy nói thêm. Hơn nữa, tốt nhất là theo dõi các cuộc gọi điện thoại từ người thân của Cổ Hạo Bằng và bạn bè. Dạ, Trần Lãng Phong bình tĩnh nói. Bánh dừa nhỏ, đưa Tạ Hoa về cục cảnh sát trước. Khương Dương quay sang nhìn Lâm Diệp Tư, giọng điệu chân thật đáng tin. Khi tình trạng của cô ấy tốt hơn, tôi sẽ lấy lời khai của cô ấy. Lâm Diệp Tư gật đầu, định dẫn Tạ Hoa, người đang trong tình trạng tồi tệ đi, nhưng Tạ Hoa đã nắm lấy tay áo của Khương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hoa cắn môi dưới, do dự nói. Cô cảnh sát, vậy thì, yên tâm đi. Chúng tôi cũng sẽ giải cứu những cô gái khác, cô cứ làm theo lời tôi nói. Lông mày Khương Dương nhướng lên, mái tóc bới cao xuyên qua màn đêm, tùy ý tung bay. Trong ánh mắt kiên định đó, có một sức mạnh khiến Tạ Hoa yên tâm. Khương Dương quay đầu và nhìn Tiền Trác, người đang cầm máy tính xách tay. Kiểm tra xem có bất kỳ tài sản nào khác dưới tên của Cổ Hạo Bằng không. Đúng rồi, hắn vẫn còn một căn hộ. Tiền Trác nói. Nó cách đây khoảng 5,8 km, khu vực lân cận tương đối vắng vẻ. Nạn nhân bị nhốt ở nơi khác có thể ở đó. Khương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt cô trải dài khắp ngọn núi phủ đầy hoa đào, uốn lượn đến một ngôi nhà cách đó gần 6 cây số. Ở đó, cô gái mà Tạ Hoa nói đến vẫn đang bị tra tấn. Nghĩ đến trạng thái ẩn giờ phút này còn đang nằm ở trên giường bệnh, Khương Dương suy nghĩ một chút, sau đó âm thầm siết chặt tay. Tiền Trác. Tôi có nhiệm vụ giao cho anh. Tiền Trác lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ gì? Dẫn mọi người đi tới căn hộ khác dưới tên Cổ Hạo Bằng và giải cứu những nạn nhân còn lại. Vì nhiệm vụ này, Tiền Trác vô tình có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe Tiền Trác khoác lác cũng không cảm thấy gì. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người bị hại kia, Khương Dương mới hiểu rõ vì sao Tạ Hoa vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã vội vã tìm người cứu cô ấy. Mỹ nhân này đúng là rất đẹp. Cho dù khuôn mặt còn vết máu, nhưng khi nạn nhân tên An Huyền ngồi dưới ánh đèn, cô ấy vẫn giống như một món đồ sứ tinh xảo, hoàn mỹ và mỏng manh, khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Khi Khương Dương đến, An Huyền được lấy lời khai. Tôi đã bị bắt đi vào nửa tháng trước. Hôm đó đồng nghiệp tôi tổ chức tiệc tại quán Ba Nghê Hoa. Tôi đã uống một chút rượu và cảm thấy không khỏe. Tôi ra khỏi quán Ba Nghê Hoa vào khoảng 8 giờ. An Huyền khẽ cau mày. Ôm ngực nén lại sự sợ hãi. Không ngờ, mới đi được vài bước, có người bịt miệng tôi từ phía sau và lôi tôi lên xe. Những ký ức ác mộng đã giam giữ cô như tù nhân. Càng nói, vẻ mặt An Huyền càng lo lắng và hoảng hốt. Cô nắm chặt góc váy, thậm chí đến đoạn cuối thì mắt đã ướt đẫm nước mắt. Lời khai của cô ấy đại khái giống với của Tạ Hoa, về cơ bản chúng cũng giống với đoạn băng ghi hình của camera giám sát. Nghi ngờ của Khương Dương tiêu tan một chút, Bây giờ, Khương Dương cần xác nhận một phỏng đoán khác. Cô An, cô biết Lỗ Quốc Chí không? Đôi mắt đen của Khương Dương phản chiếu ánh sáng, giống như hai điểm sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao. Lỗ Quốc Chí, An Uyển cau mày, như thể đang suy nghĩ kỹ. Để cô sớm nhớ lại, Khương Dương lấy một bức ảnh của Lỗ Quốc Chí trên điện thoại di động và đưa cho cô ấy xem. Đây là người đàn ông đó, cô có biết anh ta không? Ồ, là anh ấy à? Nhìn người đàn ông mập mạp và luộm thuộm trong bức ảnh, An Uyển dần có ấn tượng. Công ty của tôi ở gần quán Ba Nghê Hoa, trên đường đi làm thỉnh thoảng tôi có gặp anh ấy đi giao hàng. Anh ấy rất tốt bụng, còn giúp tôi vài lần. Cô thường đến công ty lúc mấy giờ? Khương Dương hỏi, An Uyển, 8 giờ, nghe vậy, Khương Dương khẽ cau mày. Thời gian giao hàng mà quán Ba Nghê Hoa quy định là 9 giờ 30, tức là tròn 1 tiếng rưỡi kể từ khi An Uyển đi qua cửa quán Ba Nghê Hoa. Lỗ Quốc Chí gần như không thể gặp An Uyển, trừ khi, để gặp An Uyển, Lỗ Quốc Chí sẵn sàng đến quán Ba Nghê Hoa sớm hơn 1 tiếng rưỡi mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến cho hắn làm được chuyện đó, tình cảm nhất định rất mãnh liệt. Hắn rất thích An Uyển, hơn nữa xét thấy hai người này cách biệt một trời một vực nên có thể đây chỉ là tình cảm đơn phương âm thầm. Khương Dương ngay lập tức đưa ra kết luận trong đầu An Uyển này là điểm yếu của Lỗ Quốc Chí trong tay Cổ Hạo Bằng. Để giữ an toàn cho mạng sống của An Uyển, Lỗ Quốc Chí buộc phải giúp hắn xử lý thi thể. Cô cảnh sát, tôi có thể về nhà không? An Uyển đang đợi ở bên cạnh không thể chịu đựng được nữa. Cô đưa tay lau đi nước mắt trên má, liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi vẫn còn hơi sợ, muốn về nhà. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Lâm Diệp Tư không thể chịu đựng được. Đưa khăn giấy, cô nhỏ nhẹ thông báo, lấy lời khai xong rồi, cô về được rồi. An Uyển mím môi, xoay người rời đi, nhưng không ai nhìn thấy, và lúc cô ấy quay lưng đi, An Uyển nhếch miệng nở một nụ cười nhẹ. Trong má lúm đồng tiền đó, có một ý cười u ám ẩn giấu. Cách chương.